Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 85, C85, nàng khóc đến hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Ngôn Hy tận dụng cơ hội. Tịnh Y hướng ông anh trai của mình giơ ngón tay cổ vũ, những người khác đều đồng dạng cho hắn một cái ánh nhìn đầy chân thành và cổ vũ. Ngôn Hy ngơ ngác, tận dụng cái gì? Lát anh sẽ biết, đi nhanh, Mộng Cầm đang đợi anh. Nguyệt Ly đành thở dài một hơi mà đẩy Ngôn Hy đi vào ký túc xá của Lam Mộng Cầm. Hôm nay Ngôn Hy được Lam Mộng Cầm yêu ái mời đến ký túc xá của nàng. Ngôn Hy mang vẻ mặt ngu ngơ mà ra khỏi phòng đi đến ký túc xá của nàng. Thiên Hàn nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng hỏi, liệu Ngôn Hy sẽ hay không thành công chiếm cảm tình của nàng? Nguyệt Ly nở một nụ cười đầy vui vẻ. Nàng là hiểu Lam Mộng Cầm nhất liền nói. Mộng Cầm tỷ ách đã có cảm tình rồi. Tỷ ấy từng nói Ngôn Hy là nam nhân đẹp trai ngu ngốc đầu tiên thu hút ánh nhìn của tỷ ấy. Anh đẹp trai hơn hắn. Nghe Nguyệt Ly khen thưởng Ngôn Hy, hắn liền đổ bình giấm mà nói. Nguyệt Ly khóe môi khẽ câu lên một nụ mà nói. Anh đặc biệt hơn cậu ấy rất nhiều. Ngôn Hy trên đường đi gặp được Lam Mộng Cầm, cả hai liền nở một nụ cười mà chào nhau, cùng nhau đi đến ký túc xá của Lam Mộng Cầm. Trên đường đi hoàn toàn không có một tiếng động. Chờ một chút, Mộng Cầm. Ngôn Hy đột nhiên tốc độ cao tiến lên mấy bước, đi vào phía sau nàng. Làm gì? Lam Mộng Cầm quay người trở lại. Ngươi có phải hay không đang lo lắng cái gì? Ngôn Hy cúi đầu, tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú nàng. Lam Mộng Cầm thân cao không tính là thấp, nhưng cùng Ngôn Hy so ra, lại còn hơi kém hơn rất nhiều. Bị hắn khoảng cách gần như vậy nhìn xem, nàng lập tức có chút không được tự nhiên, nhưng nàng vẫn là quật cường nói ra. Không có, Ngôn Hy lắc đầu, nói, chúng ta quen biết đã lâu như vậy, ta không dám nói đặc biệt hiểu ngươi, nhưng ngươi cũng không phải một cái sợ phiền phức cùng nhận gánh trách nhiệm người. Ngươi hôm nay cùng mọi người nói này chút, nhất định có ngươi chính mình nguyên nhân. Có phải là có chuyện gì hay không? Cần muốn trợ giúp, ngươi liền nói cho ta biết. Mọi người chúng ta đều cùng một chỗ giúp ngươi. Nghe hắn, Lam Mộng Cầm có chút ngẩn người. Vành mắt bắt đầu dần dần ửng hồng. Nhìn nàng cái dạng này, Ngôn Hy lập tức có chút hoảng rồi. Tay chân luống cuống nói. Ngươi đừng khóc a. Ta có phải hay không nói sai cái gì? Thật xin lỗi. Nếu là ta nói sai, người đánh ta cũng được, mắng ta cũng được. Người cũng đừng khóc a, đừng thương tâm. Ta sai rồi. Đừng khóc. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên, Lam Mộng Cầm đột nhiên tiến lên một bước. Một thanh dùng sức ôm lấy eo của hắn, đem khuôn mặt vùi sâu vào trong ngực của hắn. Sau đó liền lên tiếng khóc lớn lên. Ngươi làm sao chán ghét như vậy? Chán ghét. Ô. Ngôn Hy sững người, cơ thể cường tráng nháy mắt mềm nhũn ra, hai tay thoát lực hắn cứ như vậy để cho nàng ôm lấy hắn. Nhìn nàng bây giờ, trong lòng hắn lại ẩn đau đớn khó nói. Lam Mộng Cầm trên người khí tức rất dễ chịu. Nhàn nhạt mùi thơm ngát. Không có bất kỳ cái gì mùi nước hoa, liền là nữ hài tử bản thân, chính mình mùi thơm cơ thể. Nàng đang khóc lóc, thậm chí còn thỉnh thoảng vung nắm đấm nện ở trên lồng ngực của hắn. Lực của nàng so với hắn không gây ra thương tổn. Ngôn Hy có chút không nhịn được mà hai tay ôm lấy nàng. Thanh âm hơi mang theo mấy phần run rẩy lẩm bẩm nói. Không khóc, bảo bối không khóc, ta chán ghét, là ta chán ghét. Không khóc, Lam Mộng Cầm khóc thở không ra hơi. Nhưng thủy chung tại hắn trong lồng ngực, tựa hồ là muốn đem chính mình trong nội tâm tất cả bi thương tại thời khắc này tất cả đều phóng xuất ra giống như. Hai người cứ như vậy tại cửa túc xá lẫn nhau ôm nhau. Thật lâu, Lam Mộng Cầm tiếng khóc thu nghỉ, đẩy một cái bộ ngực của hắn. Tiền Lỗi đuổi vội vàng buông tay ra, một chút cũng không dám kiên trì. Lam Mộng Cầm bỗng nhiên quay người, mở ra cửa túc xá liền đi vào trong. Ngôn Hy vội vàng tiến vào phòng, là nàng mới hắn đến ký túc xá của nàng a, mở đèn lên. Lam Mộng Cầm chỉ trong phòng khách ghế sofa, ra hiệu hắn ngồi. Ngôn Hy vội vàng đi tới ngồi xuống.